Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1464, nam chủ hắn luôn là tự bế 48. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm ngẫm lại chiêu thức giận dỗi của nam chủ đại nhân. Chậc chậc chậc, giả vờ đáng thương liền được đồng tình, thấy Tô Yên còn không phản ứng lại, liền chủ động khom lưng cúi đầu. Đủ các loại chiêu thức hoa hòe hoa sói, thay phiên dùng để được Tô Yên dỗ dành. Hai, đạo hạnh của nam chủ đại nhân thật cao thâm khó lường. So sánh với nam chủ đại nhân, ký chủ quả thật. Không thể nhìn nổi, tuy rằng như thế ký chủ đại nhân của nó lại có một chiêu dùng pháp bảo chế địch. Tiểu hoa còn chưa kịp nhắc nhở, liền nghe ký chủ bẹp một tiếng, hôn hôn. Cố Ngô vốn còn đang giận dỗi giúp trong góc không thèm nói gì, mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua. Sau đó liền thành thành thật thật, Tô Yên bảo rời giường liền rời giường, bảo mặc quần áo liền mặc quần áo. Cho đến khi Tô Yên kéo hắn đi ra khỏi phòng. Hắn vươn tay, sờ sờ chỗ vừa được Tô Yên hôn, ánh mắt nhìn cô càng nóng rực. Ăn xong bữa sáng, Cố Ngô vẫn chưa phục hồi tinh thần, vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn kia. Còn nghĩ rằng Yên Yên hôn hắn, vậy có phải hắn cũng có thể hôn lại Yên Yên không? Hôn chỗ nào thì mới tốt, môi sao, tưởng tượng đến lúc đó, mặt Cố Ngô lại càng đỏ. Cơm không ăn được bao nhiêu chỉ ngồi nhìn chằm chằm môi Tô Yên. Mẹ Cố ngồi bên cạnh liên tiếp gắp đồ ăn cho Tô Yên. Bà xem như đã hiểu rồi, muốn có quan hệ tốt với con trai, bước đầu tiên là phải tạo được quan hệ với Tô Yên. Chỉ cần là lời của Tô Yên, con trai bà đều nghe. Trong nhà vẫn yên bình, vui vẻ. Bên ngoài, chê y mạng đều loạn cả lên rồi. Lúc tin tức vừa được tung ra, fan bị bất ngờ không kịp tiếp thu chuyện Tô Yên sắp đính hôn, tiếp đến là cây Iota P sợ, không tin. Sau đó lại cảm thấy, đó là lựa chọn của Tô Yên, bọn họ là fan, dĩ nhiên nên chúc phúc cho cô. Thế cho nên mọi người đều bình luận dưới bài đăng của Weibo công ty Hoa Duyên chúc phúc. Hy vọng anh có thể chiếu cố Tiểu Yên thật tốt, chúc hai người hạnh phúc. Tôi sẽ thuận theo bất kỳ lựa chọn gì của Tô lão đại. Hòa, không nghĩ chuyện hai người ở bên nhau là sự thật. Tôi đồng ý với lầu chê y, tôi vẫn luôn tưởng đó là chiêu trò lăng xê của công ty. Ai ngờ, bị paparazzi đoán trúng rồi. Tôi không thể tiếp thu nổi, idol của tôi kết hôn rồi, chú rể lại không phải tôi. Chỉ là fan còn chưa kịp cảm khái bao lâu, Weibo của Tô Yên đã đăng một câu. Giả, còn chia sẻ lại thông báo của công ty. Thế này là thế quái nào? Vậy là cái công ty của chuối này không biết xấu hổ mang chuyện hôn nhân của Tiểu Yên ra lăng xê. Mẹ nó, một lũ mặt dày không biết xấu hổ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, mọi người khí thế bừng bừng từ chúc phúc chuyển sang chửi rùa. Còn không ngừng report Weibo của công ty Hoa Duyên. Weibo của Hoa Duyên cũng bị cư dân mạng đào ra. Hoa Duyên, mày là thằng khốn nạn, đờ, CS cả họ nhà mày. Mẹ nó quá ghê tởm, mày không thấy mất mặt hả? Trước giờ tao chưa từng thấy cái công ty nào vô liêm sỉ như vậy. Chúng mày hãy làm những việc của con người đi, hôn nhân đại sự của một cô gái mà cũng lấy ra để lăng xê được. Thật không thể chịu nổi, đả đảo công ty, bảo vệ quyền lợi cho Yên Yên. Hòa, công ty này làm cho tôi được mở mang tầm mắt nha. Hoa Duyên, nghe nói mẹ mày đã chết, mọi người chuyển từ công ca Iota CS công ty sang công ca Iota CS cá nhân Hoa Duyên. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có nhiều người muốn thọc gậy bánh xe, muốn cho mọi chuyện càng bung bét lại càng vui. Giữa trưa công ty lại lần nữa đăng bài thanh minh. Nói, Weibo của Tô Yên bị hack, đang trong quá trình lấy lại. Tin tức chính xác, mong các vị hãy lý trí. Bài này vừa đăng liền khiến cư dân mạng bình tĩnh lại, cảm thấy vô cùng hợp lý. Liệu có phải mình mắng nhầm rồi không? Trải qua một buổi sáng náo loạn như vậy, cư dân mạng bắt đầu ăn dưa lý trí hơn. Một bộ phận cảm thấy Weibo của Tô Yên không có khả năng bị hack vẫn tiếp tục mắng. Lại có một bộ phận cảm thấy công ty lớn như vậy chắc chắn sẽ không đem danh tiếng đã gây dựng bao năm qua ra để đặt cược, liền bắt đầu xin lỗi rối rít. Mọi chuyện càng thêm hỗn loạn, quần chúng ăn dưa đều đang chờ một kết quả chính xác. Cách chương.